Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 105, 105, huyết ma bộ tộc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mộc Nhi tận tình giải thích thêm một lát, lúc này Tiêu Viêm mới chấp nhận thân phận tộc trưởng của Thanh Hạo Nhiên, nhanh chóng cúi đầu thi lễ. Tiểu bối vừa rồi có nhiều mạo phạm, chỉ là sự tình trọng đại, không thể không cẩn thận, xin tiền bối thứ lỗi. Thanh Hạo Nhiên vội vươn tay nâng Tiêu Viêm lên, khom người ôm quyền. Tiểu huynh đệ khách khí, cẩn thận là rất tốt. Tiêu Viêm đứng thẳng dậy, sắc mặt trịnh trọng nói với Thanh Hạo Nhiên. Ta được Thanh Huyền Thiên tiền bối nhờ vả, là muốn ta tự tay đem một vật giao đến tộc trưởng đương nhiệm của huyết ma tộc. Nói xong, hồng quang trong tay lóe lên, huyết ma lệnh bài xuất hiện, đưa cho Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên nhìn chằm chằm huyết ma lệnh, ánh mắt lộ ra kim quang, run rẩy đưa tay tiếp nhận, thật lâu không thể bình tĩnh. Thanh Mộc Nhi mở to hai mắt, ngẩn ra một lúc, Thanh Hạo Nhiên mới hồi phục lại tinh thần, tay phải vừa nhấc, ngón tay cái đặt trên ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái, một vết máu xuất hiện, máu tươi chảy ra. Thanh Hạo Nhiên đem máu tươi nhỏ tại phía trên huyết ma lệnh, thế nhưng huyết ma lệnh cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Thanh Hạo Nhiên không khỏi nhướng mày, dương mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, linh hồn chi lực nháy mắt thả ra, liền đem Tiêu Viêm khóa chặt. Con mắt nhanh chóng đảo qua mấy vòng, giữa lông mày bắt đầu chậm rãi giãn ra. Tiêu Viêm tỉ mỉ quan sát những hành động của Thanh Hạo Nhiên, chậm rãi. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, Thanh Huyền Thiên tiền bối muốn ta giao cho ngươi chính là tấm lệnh bài này. Ha ha, tiểu huynh đệ không cần phải sợ, tiền tổ ta không phải chỉ đưa ngươi thứ này, ta cảm giác trên người ngươi còn có khí tức của lão nhân gia. Thanh Hạo Nhiên rất thân mật nói với Tiêu Viêm, nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu. Thanh tiền bối xác thực còn đưa ta những vật khác, nhưng đều không phải muốn ta đưa cho ngươi. À đúng, có một chiếc nhẫn, tiền bối nói hắn suốt đời cất giấu, đem tặng cho ta, ta mở không ra, nói cần ngươi dùng gia tộc bí pháp mới có thể giúp ta mở ra. Nói xong, Tiêu Viêm lấy ra một chiếc nhẫn quỷ dị màu đỏ. Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn này, trong mắt Thanh Hạo Nhiên kim quang so với trước đó càng tăng lên, không có chờ Tiêu Viêm đưa cho hắn, đưa tay liền vồ tới. Nhỏ lên đó một giọt máu tươi. Giọt máu vừa chạm vào bề mặt chiếc nhẫn, màu đỏ quỷ dị lập tức bắn ra vô số đạo huyết sắc quang mang. Sau đó, huyết sắc quang mang dần dần tán đi, Thanh Hạo Nhiên hơi chuyển động ý nghĩ, mặt ngoài chiếc nhẫn chợt bong ra. Trong tay Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi, đồng thời vang lên một cái thanh âm thê lương. Hải tử, khi ngươi nghe được đoạn văn này, chứng tỏ ngươi đã lấy được huyết ma lệnh cùng với huyết ma chi giới. Ngươi chính là một đời ma hoàng mới của ma tộc, ghi nhớ, nhất định phải thống nhất ma tộc, để ma tộc đoàn kết lại, không thể tiếp tục để ma tộc suy sụp. Bản hoàng mượn một điểm năng lượng tàn hồn còn lại, lưu lại lời này, đặc biệt dặn dò ngươi ba chuyện. Một, vô luận tương lai ma tộc cường đại như thế nào, có thể xưng bá, nhưng tuyệt không thể xưng vương. Hai, trong tộc nếu như có người tu luyện, phệ hồn chi pháp, giết không tha. Ba, bằng tất cả khả năng, giao hảo với Tiêu Viêm, nhớ lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi nghe xong Thanh Huyền Thiên lưu cho bọn hắn di ngôn, đồng thời sự ngây người, nhất là Thanh Mộc Nhi, nàng căn bản không biết Tiêu Viêm mang cho ca ca đồ vật là trọng yếu như vậy. Thanh Hạo Nhiên bàn tay khẽ động, một đạo đấu khí cường hãn phát ra đem chiếc nhẫn bao trùm. Mà di ngôn của Thanh Huyền Thiên càng làm cho hai huynh muội kinh ngạc không thôi. Cái thứ nhất rất dễ lý giải, lúc trước chính là ma tộc muốn tại đấu đế đại lục xưng vương, mới gặp tai ương gần như diệt tộc. Cái thứ hai chính là phệ hồn chi pháp, bọn hắn ngay cả tên đều chưa nghe nói qua, nghe danh tự, hẳn là phương pháp tà ác để thôn phệ linh hồn. Cái thứ ba là thứ khiến bọn hắn giật mình nhất, không nghĩ tới tổ tiên ma hoàng vậy mà coi trọng tên tiểu tử nhị tinh đấu đế này như vậy, cẩn thận dặn dò dốc hết tất cả khả năng đi giao hảo với hắn. Có thể nói là dùng toàn lực. Tiểu tử Tiêu Viêm này đến tột cùng là có lai lịch gì? Đoạn di ngôn này chỉ có hai huynh muội họ Thanh mới có thể nghe thấy. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ đều nghe không được. Hiển nhiên, cận huyết mạch phân biệt. Thủ đoạn của cửu tinh đấu đế, thật đúng không tầm thường. Từ từ lấy lại tinh thần, Thanh Hạo Nhiên vội vàng nhìn về phía chiếc nhẫn trong tay. Một đạo linh hồn chi lực dò xét đi vào, nháy mắt. Một khối lệnh bài lóng lánh màu đỏ như máu chậm rãi từ trong giới chỉ nổi lên, lơ lửng tại trước mặt Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi đồng thời ngừng thở, bên trong đôi mắt bắn ra quang mang nóng bỏng. Thanh Hạo Nhiên một mực cung kính đưa tay cầm lấy lệnh bài, giọt máu tươi từ ngón trỏ bay ra nhỏ lên lệnh bài. Bốn phía lệnh bài lập tức nổi lên quang mang, đầu tiên là đỏ nhạt, tiếp theo biến thành đỏ tươi, sau đó càng ngày càng đậm, dần dần trở thành màu huyết hồng, mùi huyết tinh nồng đậm nháy mắt tràn ngập ra, tràn đầy sát khí, sau đó, ánh sáng màu đỏ đột nhiên ba động mãnh liệt, kích thích con mắt mỗi người trong phòng, ba chữ thình lình hiện lên trên lệnh bài. Huyết ma lệnh, Tiêu Viêm lúc này hai con mắt đều trợn tròn, suy nghĩ một chút, hắn thực sự đã rõ ràng. Hiển nhiên, đây mới thật sự là huyết ma lệnh bài, Thanh Huyền Thiên giao cho mình chính lúc trước là hàng giả, chân chính lệnh bài giấu ở trong giới chỉ. Chiếc nhẫn này, nhất định phải là ma tộc hoàng tộc huyết mạch mới có thể mở ra, vậy mới tránh được việc giao nhầm người. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Thanh Huyền Thiên thật sự giỏi tính toán. Tiêu Viêm cũng không có chút ý tứ nào trách móc lão, thực sự huyết ma lệnh bài này quá mức quan trọng, cẩn thận là điều rất cần thiết. Cách chương.